khủng bố sinh tồn, tác giả, Nhất Chỉ Miêu Miêu Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 7, phần 7, Kiều Nguyên cùng Diêu Hướng Minh sửng sốt, hoàn toàn không quá thích ứng đột nhiên cường thế lên La Ký Tuyết mắt trợn trắng. Một tay đem Kiều Nguyên xả lại đây, liền phải thoát hắn quần áo, vân vân. Người như thế nào như vậy mở ra a? Kiều Nguyên chạy nhanh đôi tay bảo vệ quần áo của mình. Rất giống bị phi lễ giống nhau, La Ký Tuyết vẻ mặt lạnh nhạt nói. Người đã quên ta rất có thể là cái bác sĩ sao? Ở bác sĩ trong mắt, người cởi sạch không có khác nhau. Tức thời điểm liền đem quần áo kéo tới, Kiều Nguyên lập tức đầu hàng. Ủy khuất mà đem quần áo của mình kéo lên. Chỉ thấy hắn eo bụng một mảnh màu đỏ tím ư thanh. Nhìn liền đau, cũng không biết hắn là như thế nào mặt không đổi sắc còn ở nơi này nói cười cười, tác giả có lời. Muốn nói, tiến vào nhân vật chung là Ký Tuyết tiểu tỷ tỷ bằng thật đại lão, Kiều Nguyên. Uy, thân thể của ta bị nàng xem hết, người như thế nào không có một chút tỏ vẻ. Vô Tử Chiết, bác sĩ lớn nhất. Không dám phản kháng, dừng ở đây mấy người tính cách cùng sở trường đặc biệt hẳn là có cái đại khái. Hiểu biết ha ha ha chương 8, thương thành như vậy ngươi cư nhiên còn nhảy nhót thật sự hoan. Đứng đừng nhúc nhích, vừa lúc thử xem ta rốt cuộc có phải hay không cái bác sĩ, La Ký Tuyết nói. Liền từ chính mình tìm được một đống dược phẩm chung móc ra một cái thuốc mỡ. Bài trừ tới một ít liền hướng hắn trên eo mạt. Một bên mặt còn một bên ấn xoa nắn, một trận đau đớn từ trên eo truyền đến. Kiều Nguyên quả thực cảm thấy này muội tử ở trả thù chính mình. Xuống tay đó là lại trọng lại tàn nhẫn, người liền đem ta đương thí nghiệm phẩm sao? Bên kia không phải còn có một cái người bệnh sao? Kiều Nguyên lập tức đem Diêu Hướng Minh kéo lại đây, La Ký Tuyết nhanh chóng đem thuốc mỡ mặt hảo. Nói, hắn thương sao ngươi nghiêm trọng. Xử lý cũng khó khăn một ít, tới, Diêu Hướng Minh ngươi lại đây, ta trước cho ngươi tiêu độc, Diêu Hướng Minh nhưng thật ra thực tin tưởng La Ký Tuyết. Trực tiếp đi qua đi đem bàn tay tới rồi nàng trước mặt, La Ký Tuyết nhanh chóng đem hắn miệng vết. Thương lý xong, sau đó bắt đầu sai xử vài người, các ngươi, nhanh lên giúp ta tìm đồ vật, chủ yếu là băng vải, mặt khác mấy người không dám không từ. Lập tức phân tán mở ra đối phòng tiến hành cướp đoạt hành động, Kiều Nguyên cầm lấy một cái bình. Không, một bên hỏi La Ký Tuyết nói. Có hay không cái loại này đồ vật, adrenaline gì đó, cấp chính mình tới một châm. Sau đó sức chiến đấu tiêu thăng cái loại này. La Ký Tuyết mắt trợn trắng nói. Người đương đây là đánh máy tính trò chơi đâu. Nhanh lên cẩn thận tìm. Nàng ở ngăn tủ thượng tìm được rồi một cái khẩn cấp hòm thuốc. Mở ra sau mắt sáng rực lên, theo sau đem trên tay một ít tất yếu dược phẩm tắc đi vào, đang lúc mấy người mãn nhà ở tìm đồ vật. Thời điểm, đóng lại lệ quỷ tủ đông đột nhiên phát ra dính nhớp thanh âm ơ siêu thanh âm kia thật giống như thứ. Gì ở nhanh chóng dính hợp sinh trưởng, Kiều Nguyên lập tức sao khởi bên cạnh một cái ngăn tủ đè ở tủ. Đông mặt trên, nhìn chằm chằm tủ đông nói. Thời gian đại khái là 3 phút. Xem ra thứ này 3 phút liền sẽ sống lại, hắn nói xong. Tủ đông bên trong dính nhớp sinh trưởng thanh âm đã biến thành bén nhọn tiếng thét chói tai, Kiều Nguyên tức khắc xách một tiếng. Không xong, ta không suy xét đến điểm này. Có cái gì phương pháp có thể làm nó câm miệng? Cái này, không rõ là mơ siêu mở ra lại đem nó đánh chết một lần. Diêu Hướng Minh hung tàn nói, nhưng mà hắn lời nói còn mới vừa nói xong. Lại đột nhiên cảm giác chính mình bên người vách tường có một trận kỳ quái đồ vật, hắn quay đầu vừa. Thấy, tức khắc phát hiện trên tường có một cái nửa trong suốt đồ vật chính một chút chen vào tới. Một cái đầu đã duỗi tiến vào. Xem bộ dáng là một loại chưa thấy qua kiểu mới lệ quỷ, nó hành động lặng yên không một tiếng động. Hơn nữa tạm thời cũng không rõ ràng lắm lực sát thương như thế nào. Nếu không phải Diêu Hướng Minh nhìn nhiều vách tường liếc mắt một cái. Phòng trừng bị tập kích mấy người mới có thể đủ phát hiện. Thực sự đáng sợ, Diêu Hướng Minh bị dọa đến không rõ. nhanh chóng lui về phía sau vài bước, chỉ vào đã chen vào tới hơn phân nửa cái thân thể lệ quỷ kêu lên. Ngoạ tào, nó xuyên mô, lời này vừa ra, nguyên bản khẩn trương không khí nháy mắt tan rã. Mấy người nhìn kỹ, này quỷ thật đúng là giống trò chơi ra bắc hoặc là ưu hóa không được. Nhân vật tạp tiến vách tường dường như Kiều Nguyên chính giơ một cái ghế chuẩn bị đi tấu cái này lệ. Quỷ, kết quả thiếu chút nữa không bị Diêu Hướng Minh này một tiếng lộng đau sốc hông. Ha ha cười một tay đem ghế dựa ném tới rồi lệ quỷ trên người, nhưng mà mấy người phát hiện. Ghế dựa cư nhiên lập tức xuyên qua lệ quỷ thân thể. Ngã ở trên vách tường chia năm xẻ bảy, mà lệ quỷ nhưng thật ra hoàn hảo không tổn hao gì. Đã từ vách tường ra tới lao thẳng tới hướng về phía La Ký Tuyết theo bản năng đem trong tay cầm dược phẩm ném đi ra ngoài. Nhưng mà này đó dược cũng đánh không đến lệ quỷ, trực tiếp từ nó nửa trong suốt trong thân thể xuyên qua đi, này nửa trong suốt lệ quỷ hé miệng phát. Ra không tiếng động tươi cười, tựa hồ là ở cười nhạo mấy người bất lực, nó mở ra tràn đầy răng nanh miệng, bay thẳng đến La Ký Tuyết táp tới, liền ở lệ quỷ sắp cũng cắn La Ký Tuyết cổ thời điểm. Bên cạnh Kiều Nguyên cùng La Ký Tuyết hai người đồng thời vươn nắm tay. Huy hướng về phía xuyên mô quỷ, nắm tay trực tiếp nện ở lệ quỷ trên mặt. Mà lúc này đây, không có trực tiếp xuyên thấu qua đi, lệ quỷ bị tạp đến đầu một oai, sườn bay ra đi ngã ở trên mặt đất. Kiều Nguyên lập tức nói. Quả nhiên, ta đoán không sai, thứ này có thể bị vật còn sống xúc phạm tới. Hơn nữa tựa hồ không cường, Siêu Hướng Minh, thượng, tấu nó, hiểu biết. Siêu Hướng Minh tự tin cười, đột nhiên nhảy dựng lên trực tiếp một chân đạp ở lệ quỷ trên người, xuyên mô lệ quỷ ở Siêu Hướng Minh dưới chân không ngừng giãy giụa, mở miệng tựa hồ ở kêu rên thét chói tai, nhưng mà bốn người nghe không được bất luận cái gì thanh âm. Siêu Diêu Hướng Minh chính tấu quỷ tấu đến vui vẻ, La Ký Tuyết thì tại bên cạnh cho hắn cố lên. Vô Tử Chiết luôn luôn là tồn tại cảm bạc nhược đứng ở bên cạnh. Kiều Nguyên nhìn chằm chằm hé miệng phát ra vô hình thét chói tai lệ quỷ nhăn lại mi, liền ở Diêu Hướng Minh hoàn toàn đem lệ quỷ tấu đến vô pháp nhúc nhích thời điểm. Đứng ở đội ngũ nhất bên ngoài Vô Tử Chiết đột nhiên hô. Chú ý, có ba con, không đúng, năm, sáu chỉ quỷ chui vào tới. Mặt khác mấy người cả kinh. Ngẩng đầu hướng chung quanh vừa thấy, tức khắc sờn tóc gáy, bọn họ phòng từ phía vách tường. Thậm chí trần nhà đều có nửa trong suốt giống như dịch nhầy trùng giống nhau xuyên mô lệ quỷ đang ở. Nỗ lực phòng nội toàn, loại đồ vật này phòng chừng sẽ triệu hoán đồng bạn. Đi mau, Kiều Nguyên lập tức làm ra phán đoán, kéo ra phòng môn, còn lại mấy người nhanh chóng hưởng ứng. Đem cửa một con từ sàn nhà ngoi đầu lệ quỷ dẫm trở về. Theo sau chạy ra khỏi phòng, Vô Tử Chiết ra cửa thời điểm lại lần nữa thuận tay từ phòng trên vách tường kéo xuống tới một cây. Cũ xưa thiết quản, đi theo đội ngũ cuối cùng, vừa ra khỏi cửa, mấy người liền phát hiện tình huống phi thường không xong. Ngoài cửa trên hành lang, lúc trước ở thang lầu gian hai chỉ lệ quỷ cư nhiên đuổi theo lại đây. Mà chúng nó phía sau cư nhiên còn đi theo bốn con bình thường tiểu quỷ, tiếp tục chạy. Kiều Nguyên giống lên một tiếng, chỉ có thể đổi cái phương hướng tiếp tục trốn, nhưng mà cái này phương hướng phỏng chừng đi không xa chính là cuối. Cần thiết tưởng mặt khác biện pháp, hắn quay đầu nhìn xem theo sau lưng mình Vô Tử Chiết. Vô Tử Chiết sắc mặt ngưng trọng mà nhìn lại hắn, cho dù đại mỹ nhân lại lợi hại cũng vô pháp đối phó. Nhiều như vậy đồ vật, Kiều Nguyên ai một tiếng, ở chỗ Từ Chiết mộng bức ánh mắt lần tới quá mức nhìn phía trước hai người, Siêu Hướng Minh chạy ở. Cái thứ nhất, La Ký Tuyết đi theo hắn phía sau, che chở eo sườn hòm thuốc gian nan mà chạy vội. Kiều Nguyên đột nhiên có cái ý tưởng. Quát, La Ký Tuyết, trong dương có cồn cùng que diêm sao? La Ký Tuyết cả kinh, nháy mắt minh bạch hắn ý tứ. Cúi đầu một bên chạy một bên mở ra cái dương, lấy ra một lọ trong suốt chất lỏng cùng một hộp que diêm mơ siêu, bậc lửa que diêm. Sau đó Cồn Quang ngã trên mặt đất. La Ký Tuyết lập tức run rẩy mà đem que diêm hộp mở ra. Nhưng là nhanh chóng chạy vội thời điểm hoa que diêm thật sự quá khó. Nàng nếm thử vài lần đều điểm không châm, còn kém điểm tướng chỉnh hộp que diêm cấp ném xuống, Diêu Hướng Minh cũng quan sát đến phía sau động. Tĩnh, thấy thế đột nhiên một cái phanh lại ngừng lại, hùng hổ mà tạp một chút chính mình nắm tay, quát, cho nàng tranh thủ thời gian. Vô Tử Chiết nhón chân tiêm một cái xoay người, một thiết quản trực tiếp đánh bay ly chính mình gần nhất một con lệ quỷ. Diêu Hướng Minh tắc một quyền nện ở bên cạnh nửa trong suốt lệ quỷ trên đầu. Kiều Nguyên dọn khởi bên cạnh nửa khối vỡ vụn ván cửa ném hướng thịt đôi quái vật La Ký Tuyết thủ. Khẩn trương đến ứa ra hãn, nhưng vẫn là nỗ lực hít sâu làm chính mình bình tĩnh lại. Trước đem cồn bình ném xuống đất tạp toái. Sau đó bắt đầu hoa que diêm mơ siêu, nhưng không biết là que diêm thả lâu lắm vẫn là nàng quá mức khẩn. Trương nguyên nhân, cắt vài lần, que diêm toát ra mấy viên hỏa tinh lại không có bị bậc lửa, mà trước người ba người đã bị thịt đôi. Quái vật cùng sức lực thật lớn kia chỉ tiểu quỷ cấp bức cho liên tục lui về phía sau. Trên người hoặc nhiều hoặc ít đều xuất hiện mấy cái miệng vết thương. Quần áo bắt đầu nhiễm điểm điểm vết máu, nhưng mà bọn họ chỉ là cắn răng tiếp tục nỗ lực chống đỡ. Không có ai mở miệng thúc giục hoặc là trách cứ phía sau La Ký Tuyết, Vu Tử Chiết trong tay thiết. Quản cơ hồ lại một lần báo hỏng, thịt đôi quái vật liền tưởng nhấm nuốt que cay giống nhau đem thiết quản cấp nuốt đi xuống. Đem thiết quản sinh nuốt sau, nó liền rít gào một tiếng hướng tới trước mắt vài lần trở ngại nó Vu Tử Chiết vọt qua đi, La Ký. Tuyết liếc liếc mắt một cái tình thế tiến thêm một bước khẩn trương chiến cuộc. Dứt khoát mà nắm que diêm đằng trước, cũng không sợ bỏng ngón tay, hung hăng mà cắt đi xuống, xôn xao một tiếng, hỏa tinh cùng xương khói xông ra, que diêm trước đoạn cuối cùng bốc cháy lên ngọn lửa, La Ký Tuyết buông tay làm que diêm rơi trên. Tràn đầy cồn mặt đất, màu lam ngọn lửa tức khắc theo cồn chảy xuôi địa phương thiêu đốt lên. Chỉ là ngọn lửa cũng không lớn. Liền bốc cháy lên đại khái 10cm tả hữu độ cao, nhưng mà liền như vậy một chút ngọn lửa. Lại làm cách 1m rất xa lệ quỷ nhóm tập thể kinh hoàng lên. Ngay cả công kích động tác đều bắt đầu có chút thác loạn nhân cơ hội này. Ba nam tính lập tức nhảy vọt qua trên mặt đất ngọn lửa. Đứng ở La Ký Tuyết bên người, ngọn lửa bên kia quái vật muốn đuổi theo lại đây. Lại sợ hãi không dám vượt qua này một bãi thiêu đốt nhảy lên hỏa, bốn người trong lòng vui vẻ. Lập tức chui vào bên cạnh phòng, theo sau từ phòng trộm vòng đến lệ quỷ sau lưng tay chân nhẹ nhàng nhảy vào thang lầu gian. Một đường vọt tới tiếp theo tầng lầu, ước chừng là lệ quỷ đều bị thanh âm kinh động tập trung lên. Nguyên nhân, mấy người chạy trốn trong quá trình cũng không có tái ngộ đến mặt khác quỷ quái. Thuận lợi mà chui vào dưới lầu một phòng chung, cuối cùng có một tia nghỉ ngơi hòa hoãn cơ hội, Kiều Nguyên dựa vào vách tường thở hổn hển. Nói, xem ra, cái này cô nhi viện lệ quỷ chủng loại rất nhiều. Chúng ta tạm thời gặp được có 4 loại, bình thường lệ quỷ, không bị đánh lén hoàn toàn có thể ứng phó. 3 cái đầu thịt đôi quái vật, tuyệt đối không thể đụng vào xúc nó. Đánh không lại, U Linh giống nhau xuyên tường quỷ, chỉ có thể dùng thân thể công kích nó, nhưng thật ra không thế nào cường. Cuối cùng một loại nhảy đánh năng lực, tốc độ cùng lực lượng đều cực đại, rất khó ứng phó, này 4 loại toàn tụ ở bên nhau, quả thực hoàn toàn đánh không lại, may mắn chúng nó sợ hỏa, Siêu Hướng Minh hồi tưởng khởi vừa mới quỷ quái tụ tập bộ dáng. Không cấm có chút nghĩ mà sợ. Bọn họ gần chống được vài giây, liền thiếu chút nữa bị đánh tan, Vu Tử Chiết nhìn chính mình cánh tay thượng tân thêm miệng vết. Thương, ngưng trọng nói, này vẫn là chính diện đối kháng tình huống, nếu bị đánh lén, bất luận cái gì một loại đều có thể giết chết chúng ta, mặt khác mấy người tức khắc lộ ra cười khổ. Ở cái này địa phương sống sót, thật sự thực gian nan, La Ký Tuyết thở dài. Chuẩn bị cúi đầu kiểm kê hòm thuốc đồ vật, nhưng mới vừa cúi đầu, nàng liền kỳ quái mà dừng lại, làm sao vậy? Diêu Hướng Minh hỏi nàng, nàng ngẩng đầu không xác định nói. Các ngươi, nghe thấy được cái gì tiếng kêu cứu sao? A, không có a, cẩn thận nghe. Càng lúc càng lớn, Diêu Hướng Minh nhắm lại miệng, cẩn thận đi phân biệt. Đột nhiên nghe được cách vách truyền đến tiểu nữ hài kêu cứu cùng khóc thút thít thanh. Âm ơ siêu, cứu mạng a, ai tới cứu cứu ta, tác giả có lời muốn nói. Xin lỗi đã muộn một chút. Chương 9, có người ở kêu cứu mạng. La Ký Thuyết cẩn thận nghe xong nghe, đi đến phòng đông sườn vách tường bên nói. Tựa hồ là từ cách vách truyền tới, Diêu Hướng Minh chạy nhanh đem nàng kéo ly vách tường. Hoa hoa trên mặt tràn đầy cảnh giác, nói, giống nhau cái gì điện ảnh tiểu thuyết bên trong. Loại này cảnh tượng kêu cứu mạng đều không phải cái gì thứ tốt, đích xác Kiều Nguyên cũng. Nghiêng tai nghe xong nghe, nhưng hắn tiếp tục nói, bất quá làm nàng tiếp tục như vậy phát ra âm thanh. Có phải hay không sẽ đem quái vật hấp dẫn lại đây đâu? Ta dựa, kia làm sao bây giờ? Diêu Hướng Minh tức khắc nóng nảy, nếu không giải quyết rớt bên cạnh cái kia kêu cứu đồ vật. Trên lầu bị hòa tạm thời vây khốn lệ quỷ rất có thể đi vào dưới lầu. Đến lúc đó tình huống liền rất không xong, hung tàn bốn người tổ. Từ đầu tới đuôi đều không có suy xét qua cứu trợ kêu cứu đối tượng loại chuyện này. Chỉ nghĩ đem hết thảy nguy hiểm bóp chết ở này sinh trạng thái ta đi trước xem một cái tình huống. Đi, Vu Tử Chiết cầm then cửa tay, Kiều Nguyên cũng không có ngăn cản hắn. Rốt cuộc Vu Tử Chiết từ biểu hiện ra ngoài phản ứng năng lực cơ hồ là mấy người bọn họ chung mạnh. Nhất, làm hắn đi nhất thích hợp tiểu tâm một chút a. Ngươi nếu như bị ăn luôn chúng ta cũng chỉ có thể từ bỏ ngươi. Hết chương.